Chương 186, mặt thế ta không phải thánh mẫu 93. Nếu mảnh không gian này năng lượng là vì năng lượng thạch mới như thế nồng đậm, như vậy tại năng lượng thạch biến mất sau, mảnh không gian này năng lượng hẳn là sẽ theo năng lượng thạch biến mất mà giảm bớt. Liên tính thời gian tương đối ngắn giảm bớt không bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ giảm bớt nhưng là mọi người như vậy một cảm giác sau, phát hiện cái này giao chưa nói dối. Mảnh không gian này năng lượng thế nhưng càng thêm nồng đậm một ít cảm giác qua chung quanh năng lượng sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng có chút không biết nên như thế nào thuyết minh tâm tình của mình tình cảm bọn họ còn giúp cái này giao lấy đi cái kẻ thù trách không được cái này giao không tức giận, thái độ đối với. Bọn họ như vậy hảo đâu nguyên lai bọn họ căn bản là không từ người ta kia lộng đến bất kỳ chỗ tốt nào còn giúp chuyện nếu cái này giao không gạt người, kia thuyết minh nó là thật không có ác ý. Hơn nữa an tâm đến Lâm Song Song cũng nghĩ đến lúc trước kia giao trong miệng cầu kia chủ nhân Lâm Song Song cảm thấy càng an ổn chút, có chủ tốt, động vật thứ này có một cái ưu điểm, trung thành, một khi có chủ nhân, đời này cũng sẽ không phản bội chủ nhân, hơn nữa bị người chăn nuôi động vật đối với nhân loại cũng sẽ càng có hảo cảm càng muốn thân cận. Rất nhiều người nói xà là máu lạnh, không tình cảm, kỳ thật đây là không đúng, xà huyết là lạnh không có nghĩa là tâm cũng là lạnh. Trước kia Lâm Song Song liền từng nhìn đến trên tin tức thường có nhân ra dưỡng xà, xà có thể giữ nhà bắt kẻ trộm, còn có xà đem rơi xuống nước tiểu hài tử cấp cứu đi lên, cùng tiểu hài tử chơi, người một nhà cùng xà chung đụng này hòa thuận vui vẻ. Nếu có thể trao đổi, Lâm Song Song liền hoàn toàn yên tâm, đương nhiên nàng không quên lúc trước kia giao nói nó ngăn lại mọi người là có chuyện muốn nói, Lâm Song Song liền nhìn kia giao nói. Ngươi lại đây ngăn cản chúng ta là muốn cùng chúng ta nói cái gì kia giao đối Lâm Song Song vấn đề ngược lại là trả lời thông khoái, ta muốn tìm đến chủ nhân ta, ta còn muốn ăn ngon. Các ngươi muốn cho ta làm hảo ăn còn có, ta có tên, chủ nhân ta cho ta khởi đát, ta gọi Thanh Lân ai nha các ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn ăn ngon, ta muốn ăn nướng chuối, uống địa, ăn tiểu tôm hùm, ăn ngon đắt tất cả mọi người có điểm không biết nói gì. Tình cảm cái này giao vẫn là cái ăn hóa hơn nữa hàng này chủ nhân nhất định là cái thích triệt chuôi uống bia ăn tiểu tôm hùm, nhìn em mình sủng vật đều mang hỏng rồi nướng chuôi dễ làm, tiểu tôm hùm không có cũng. Có thể tìm cái lạch ngòi đi vớt, nhưng này thời điểm đi đâu làm bia đi A Lâm song song quay đầu nhìn lại Lý Văn Hiên, Lý Văn Hiên đã ở tìm kiếm không gian của mình, còn không ngừng từ không gian bên trong lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn, trên mặt đất bày tràn đầy một đống lớn. Kia một đống lớn gì đó bên trong thậm chí còn có một khối lớn lúc trước nướng tốt nướng thịt, bởi vì trong không gian không có thời gian lưu tốc, lúc này còn mạo nồng đậm nhiệt khí, hương khí xông vào mũi cái này nướng thịt lấy ra sau, một cái màu tím đỏ phân xoa xà tín tử đột nhiên xuất hiện, mau tất cả mọi người không phản ứng kịp, thậm chí không thấy thế nào thành con rắn kia tin động tác, kia khối nướng thịt liền tiến vào Thanh Lân miệng bị Thanh Lân từ trước mặt cuốn đi nướng thịt Lý Văn. Hiên còn chưa kịp sợ hãi cùng Thanh Lân xà tín tiếp xúc gần gũi, trước mặt nướng thịt cũng đã không có, hắn ngẩn người, có chút há hốc mồm ngẩng đầu, liền thấy được Thanh Lân dùng xà tín tử quân kia một khối lớn nướng thịt để vào miệng. Thanh Lân trong miệng, đầy miệng răng nhọn xếp rầm rạp, tùy tiện cắn một cái nhất trà sát, kia khối nướng thịt liền nhai nát, nướng thịt hương vị nháy mắt bốn phía mở ra, nồng đến thậm chí đè lại Thanh Lân trong miệng nồng đậm mùi tanh. Rột rột một tiếng nuốt xuống trong miệng nướng thịt. Thanh Lân vươn ra xả tín tử liếm liếm môi, sau đó cúi đầu nhìn nhìn Lý Văn Hiên lấy ra gì đó, gặp không có nướng thịt liền thúc giục, cái này nướng chuỗi mùi vị thật thơm, so với ta chủ nhân ăn xong hương, ngươi còn có hay không, lấy thêm ra đến điểm, còn có tiểu tôm hùm cũng không thể thiếu, ta muốn ăn tiểu tôm hùm đầy bia không có coi như xong, tiểu tôm hùm không thể không có mọi người cùng nhau giật giật khoe miệng, cái này ăn hóa yêu cầu thật cao. Lý Văn Hiên chỉ có thể đem chính mình không gian bên trong tổn nướng thịt tất cả đều lấy ra đầu đút cho Thanh Lân. Tất cả nướng thịt đầu uy xong, gặp Lý Văn Hiên thật sự rốt cuộc không lấy ra được, Thanh Lân nhân tính hóa tạp liêu tạp trùy, tạ hóa nói, như vậy ít đồ còn chưa đủ ta nhét kẻ răng đâu, nhanh lên làm tiểu tôm hùm, ta muốn ăn tiểu tôm hùm, còn có cái này nướng chuối cũng còn muốn. Lý Văn Hiên bất đắc dĩ tiếp tục tại không gian của mình trong tìm kiếm, Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long đã ở suy xét. Vạn nhất Lý Văn Hiên cái kia thượng vàng hạ cám trang những gì liên chủ nhân mình cũng không rõ ràng. Trong không gian thật sự không có tiểu tôm hùm, hai người bọn họ muốn đi đâu bắt một ít tôm hùm trở về. Không đợi Lâm Song Song cùng Chỉ Thiếu Long nghĩ hảo đi nơi nào bắt tiểu tôm hùm, bên kia Lý Văn Hiên còn thật liền từ trong không gian làm ra một đống lớn tiểu tôn hùm. Đương nhiên cái này tiểu tôn hùm đã muốn không thể được xưng là tiểu tôn hùm, mình chừng hai người cao, bên trong thịt hết sức phong phú. Lâm Song Song lập tức nhớ tới, đây là nàng cho đậu mễ bắt cá ngày nào đó làm ra đến mang theo kết quả, chẳng qua là khi mọi người bận bận rộn rộn làm cá chưa kịp ăn, chuyện sau đó rất bận Lâm Song Song liền đem cái này tra cho quên lãng, không nghĩ đến Lý Văn Hiên đến còn nhớ rõ, lúc này liền cho lật ra tiểu tôm hùn ngược lại là có, được nướng thịt nguyên liệu không có, Thanh Lân thấy mọi người không có nướng thịt, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng lên chính mình nửa người trên, giống như căn bình địa dâng lên cực lớn chọc trời cao ốc giống nhau đổ sộ phi thường. Thanh Lân cực lớn giao đầu cao cao dương khởi, sau đó phát ra một tiếng xà loại tuyệt đối phát không ra lâu dài gọi, thanh âm kia cũng không trói thai, lại truyền cực kỳ xa, mắt thường có thể thấy được âm ba từ Thanh Lân đại trương trong miệng nghĩ tư phía tản mát ra đi. Thanh Lân gọi rằng có đại khái có tam phút tả hữu mới đình chỉ, chờ Thanh Lân đình chỉ gọi bất quá 5-6 phút, xa xa, thậm chí có một đám quái vật lớn chạy tới. Những kia quái vật lớn đều là đứng thẳng hành tẩu, thoạt nhìn cùng nhân loại tư thái rất giống. Sau đó đợi này đó quái vật lớn đến trước mặt mọi người mới phát hiện, này đó quái vật lớn thế nhưng đều là một ít kim cương viên, này đó kim cương viên trên lưng đều có con mồi, nhìn kia mới mẻ trình độ, hẳn là vừa mới giết chết con mồi, hơn nữa đều là đại mình con mồi. Theo này đó con mồi kim cương viên tới gần, mọi người lại một lần bị bắt thể nghiệm một chút tại chỗ chơi nhảy nhảy giường cảm giác. Này đó kim cương viên tựa hồ là cực kỳ e ngại Thanh Lân, đến trước mặt cảm giác chân đều kẹp chặt, một đám buông xuống con mồi sau như bay ra bên ngoài chạy, tựa hồ chậm một bước cũng sẽ bị Thanh Lân cho xanh thôn hoạt bác giống nhau. Mọi người tại chỗ nhảy nhót, thói quen sau thế nhưng cảm giác cái này trên mặt đất chơi nhảy nhảy giường cảm giác còn thật thú vị. Nhìn chạy nhanh trong kim cương viên nhóm, Thanh Lân đặc biệt khinh bỉ nói một câu, một đám ngu xuẩn, mỗi lần đều chạy nhanh như vậy, ai hiếm ăn bọn họ à, thịt vừa chua xót, còn một thân mau, lại nói ta muốn tưởng ăn chúng nó còn chạy thoát ngốc chết. Nói Thanh Lân còn nhân tính hóa thở dài, ai suốt ngày ngay cả cái có thể trao đổi đều không có, ta cũng cảm giác mình thay đổi ngốc, không được, các ngươi muốn lưu lại hai người cho ta làm ăn, sau đó những người khác đi tìm chủ nhân ta.